Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 198, Phụ bếp, bồi bàn và bữa tiệc đêm thứ 22. Vị trí số 1 và số 2 đã có người ngồi. Người quen. Vị trí số 1 là họa sĩ. Vị trí số 2 là cảnh sát. Vị trí số 3 là tử thần. Vị trí số 4 là đầu bếp. Dạ Hiệp và Quỷ Phong không đến, Quỷ Phong đã chết, còn Dạ Hiệp có thể là không có câu chuyện mới. Anh ta là một người bình thường, nếu có thể tham gia tiệc đêm liên tục, nghĩ lại thì cũng thấy kỳ lạ. Mà nói đến chuyện này, Lục Minh ngẩng đầu nhìn cảnh sát. Trương Minh Viễn bị bóng đen bao phủ, không thể nhìn ra biểu cảm. Lục Minh cũng không biết lúc này Trương Minh Viễn đang nghĩ gì, nhưng rõ ràng, một người bình thường như anh ta liên tục tham gia tiệc đêm hai lần, chắc chắn có lý do. Nhưng Lục Minh không hỏi. Cũng giống như ông đầu bếp và họa sĩ gặp lại nhau, im bặt không nhắc đến ân oán mấy ngày trước. Có thư sinh ở đây, tiệc đêm chỉ là tiệc đêm, chỉ là một buổi giao lưu kể chuyện ma, ân oán cá nhân gì đó ra khỏi cửa rồi giải quyết, không ai dám làm càn trong tiệc đêm. Đợi khoảng 5 phút, lại có một người bước vào phòng. Thư sinh ngẩng đầu lên nói, người mới. Tự đặt cho mình một biệt danh đi. Quỷ ăn người. Một giọng nói không rõ nam nữ phát ra từ miệng của quỷ ăn thịt. Rõ ràng là một người mới nhưng quỷ ăn thịt dường như rất rõ về quy tắc của bữa tiệc đêm. Hắn chủ động ngồi xuống vị trí số 5 bên cạnh Lục Minh, gật đầu với Lục Minh. Vì vậy, Lục Minh biết người này là ai rồi, Vương Thái. 10 giờ đến, cánh cửa đóng lại, thư sinh cười nói. Bắt đầu thôi. Đầu tiên là họa sĩ. Họa sĩ không chọn trò chuyện riêng. Hắn nhìn quỷ đầu bếp ngồi ở vị trí số 4, giọng điệu có chút trêu chọc. Câu chuyện tôi muốn kể hôm nay là một câu chuyện về một cái bẫy. Một tháng trước, tôi đã gặp Quỷ Phong, tôi muốn hoàn thiện bản phát thảo về vùng đất của mình, Quỷ Phong muốn một câu chuyện có giá trị cao, chúng tôi đã hợp tác ngay lập tức và nhắm vào quỷ đầu bếp. Tất nhiên, Quỷ Phong ngốc nghếch này tự cho mình là cao siêu, hoàn toàn không biết ba vị quỷ vương của thành phố Cổ Linh nắm giữ sức mạnh như thế nào. Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra với anh ta, chắc chắn là đã chết rồi. Tôi sẽ kể về những chuyện tôi gặp phải ở nhà hàng Riêng Minh Ký, Tiểu Xuyên và Tiểu Giả. Người chạy bàn và phụ bếp của đầu bếp quỷ, cuộc chiến giữa quỷ với quỷ, chỉ có giá trị với thư sinh. Họa sĩ là ác linh cấp cao, chỉ kém hung thần một bước. Còn Tiểu Xuyên và Tiểu Giả chỉ là ác linh cấp thấp, chênh lệch cấp bậc khá lớn, nhưng dù lớn đến đâu thì cũng có giá trị hơn câu chuyện về ác quỷ hành hạ con người. Họa sĩ vừa nói, Lục Minh vừa chuyển ánh mắt sang đầu bếp. Có thể thấy đầu bếp tức giận đến run cả người, họa sĩ trước mặt hắn, kể lại rõ ràng cách anh ta gây họa cho nhà hàng Minh Ký, cách hắn giết hại Tiểu Xuyên và Tiểu Giả, khiêu khích đến mức ngạt thở. Cho đến khi họa sĩ kể xong, anh ta và đầu bếp cùng thở ra một hơi, bốn con mắt đỏ ngầu nhìn nhau, như thể đang kích động tia lửa trong không khí. Hận thù này, chắc chắn là không đội trời chung, hiếm khi lắm, đầu bếp mới kiềm chế được cơn nóng giận của mình. Anh ta chỉ nhìn chằm chằm vào họa sĩ mà không chớp mắt, có chút cảm giác lúc này im lặng còn hơn nói. Còn thư sinh không quan tâm đến mối thù của hai người này, thưởng thức nội dung câu chuyện, nghĩ đến thư sinh nói, câu chuyện khá thú vị, anh muốn gì, chuyện này phải nói riêng. Không vấn đề gì. Kết nối trong sương mù, không biết họa sĩ và thư sinh đã nói gì, một phút sau kết nối bị ngắt, thư sinh nhìn về phía cảnh sát. Anh muốn trò chuyện riêng hay trò chuyện nhóm, trò chuyện riêng. Trương Minh Viễn mở lời xong, kênh trò chuyện riêng được thiết lập, trong môi trường chỉ có hai người, Trương Minh Viễn nói. Tôi có hai câu chuyện, có thể kể cùng lúc không, thư sinh, tất nhiên có thể, kể cả 100 câu chuyện cũng được. Thế à, Trương Minh Viễn lẩm bẩm, đôi môi khẽ mở chậm rãi kể, câu chuyện đầu tiên, xảy ra ở quận Đông Thành 5 ngày trước. Theo giọng nói chậm rãi của Trương Minh Viễn, thư sinh đổi tư thế. Đây là động tác cơ thể mà thư sinh chỉ thực hiện khi gặp phải câu chuyện cực kỳ thú vị. Thời gian trò chuyện riêng của Trương Minh Viễn và thư sinh hơi dài. Phải mất đến 20 phút, liên kết trò chuyện riêng mới bị ngắt, giao dịch mới hoàn tất. Thư sinh thuận thế nhìn về phía Lục Minh. Còn anh thì sao, trò chuyện riêng? Nếu không cần thiết, không ai muốn công khai câu chuyện liên quan đến mình. Kênh trò chuyện riêng được thiết lập, Lục Minh nghĩ rồi mở lời. Tôi kể trước một câu chuyện về một cụ già thời dân quốc. Đây là câu chuyện mà Lục Minh nghe được khi làm người chạy bàn. Câu chuyện không phức tạp, chỉ là một liệt sĩ cách mạng anh dũng hy sinh, biến thành ma, tương ứng, câu chuyện này không đáng giá với thư sinh. Lục Minh kể xong, thư sinh vẫn không đổi giọng, là câu chuyện có thật, nhưng không đáng giá, vậy anh còn chuyện nào khác không, tất nhiên. Tiếp theo, Lục Minh kể tổng cộng 4 câu chuyện, không đáng giá, thư sinh cũng không thấy phí thời gian, cứ thế nghe Lục Minh kể lể, cho đến khi 5 câu chuyện nhỏ kể xong, cuối cùng Lục Minh kể đến chuyện xảy ra trong ngôi nhà cổ. Không nghi ngờ gì nữa, câu chuyện về cuộc chiến của 4 ác linh là một câu chuyện hay. Cho đến khi Lục Minh khép miệng vì khô họng, thư sinh mới đưa ngón trỏ ra gõ nhẹ vào mặt bàn. Câu chuyện rất thú vị, anh muốn gì, Lục Minh đã chuẩn bị sẵn trong bụng. Tôi kể 6 câu chuyện, có thể đưa ra 2 yêu cầu khác nhau không? Thư sinh gật đầu dứt khoát, được. 5 câu chuyện đầu, tôi muốn đổi lấy u hồn mà tôi có thể khống chế. Trước đó Lục Minh đã kể câu chuyện về Nha Nha, nên bây giờ hắn cũng không sợ thư sinh không hiểu yêu cầu của mình. Dù sao, thư sinh mạnh hơn nhiều so với hung thần cấp cao, uy năng của anh ta có lẽ không phải Lục Minh có thể cân nhắc. Quả nhiên, thư sinh gật đầu dứt khoát, muốn bao nhiêu, anh cho được bao nhiêu thì tôi lấy bấy nhiêu. Không phải chỉ là chơi đùa sao? Cứ mặc cả thôi. Thư sinh không để ý đến những chi tiết nhỏ này. Khoảng 100 con, không thể nhiều hơn, 5 câu chuyện đầu của ngươi chỉ đáng giá thế thôi. Mũi đốt dù nhỏ cũng là thịt. 100 con u hồn, để Lục Minh tự đi kiếm thì phải đến năm nào tháng nào, đại đầu bếp kia không lừa hắn, tiệc đêm này đối với Lục Minh rõ ràng là một cơ hội. Thấy Lục Minh gật đầu, thư sinh vung tay, một luồng ánh sáng trắng nhạt tỏa ra. Tổng cộng 100 điểm sáng bay đến, hòa vào cơ thể Lục Minh, lại bị năng lực cộng linh áp chế, không giống như trước đây, Lục Minh có thể nhận ra những u hồn này đã hoàn toàn bị khuất phục, giống như Lục Minh đã hoàn thành ủy thác của chúng vậy. Lục Minh gật đầu lần nữa, thư sinh lại lên tiếng. Vậy câu chuyện thứ 6, anh muốn đổi lấy gì? Trong cơ thể tôi có 2 ác linh, hiện đang ngủ say, tôi muốn anh giúp tôi đẩy nhanh tiến độ tiêu hóa của chúng, để chúng sớm hồi phục. Tất nhiên, tiền đề là không có tác dụng phụ. Đại đầu bếp muốn xử lý họa sĩ, Lục Minh đồng ý giúp đỡ. Nhưng không có ảnh tử và nha nha trợ chiến, Lục Minh giúp đỡ thế nào, hắn lấy gì để giúp đỡ? Yêu cầu thứ 2 này, Lục Minh muốn nha nha và ảnh tử sớm hồi phục, để khôi phục hoàn toàn sức chiến đấu của bản thân. Thư sinh không nói hai lời, trực tiếp gật đầu, không vấn đề, ánh sáng lại xuất hiện, hòa vào cơ thể Lục Minh. Lục Minh có thể cảm nhận được, quỷ khí vô chủ khổng lồ đang cuộn tròn trong cơ thể ảnh tử và nha nha, nhanh chóng hòa vào cơ thể của cả hai, chỉ trong chốc lát, ảnh tử tỉnh lại trước, sức mạnh tăng lên một bậc, chưa đạt đến ác linh cấp cao, nhưng cũng không còn xa. Ngay sau đó, chưa đầy một phút, mí mắt nha nha giật giật, rất nhanh sau đó mở to mắt. Nha nha 6 tuổi trôi nổi ra khỏi cơ thể Lục Minh, nó ngơ ngác nhìn xung quanh, sau đó dường như cảm ứng được điều gì, đột ngột quay đầu lao vào Lục Minh, chui vào lòng Lục Minh khóc nức nở không ngừng. Được rồi. Thân hình 6 tuổi, trái tim 1 tháng tuổi. Lục Minh lấy áp bi ra nhét vào lòng nha nha, ông chú gấu bông, nha nha cười toe toét, chưa kịp vui thì Lục Minh đã thu lại vào trong cơ thể. Lục Minh ngẩng đầu nhìn thư sinh, gật đầu với thư sinh. Tôi không sao rồi. Kết nối trò chuyện riêng biến mất, thư sinh nhìn về phía quỷ đầu bếp. Đến lượt anh. Trò chuyện riêng, quỷ đầu bếp trừng mắt nhìn họa sĩ, vào kết nối trò chuyện riêng. 5 phút sau, kết nối trò chuyện riêng biến mất, thư sinh nhìn về phía quỷ ăn người, Vương Thái. Anh thì sao, trò chuyện riêng. Tất cả mọi người trừ họa sĩ đều chọn trò chuyện riêng. Buổi tiệc đêm thứ 2 này không có quỷ phong, cũng bớt đi phần thú vị. Khi quỷ ăn người kể xong câu chuyện của mình, thư sinh dứt khoát tuyên bố buổi tiệc đêm thứ 2 kết thúc, theo tiếng mở khóa cửa phòng, mọi người đứng dậy chỉnh tề, cùng nhau bước ra khỏi phòng. Đến thang máy, họa sĩ và quỷ đầu bếp đứng hai bên thang máy, cả hai đều không trêu chọc nhau nữa, chỉ im lặng, nhưng sát khí giữa họ ngày càng nồng đậm. Cho đến khi họa sĩ quẹt thẻ, đi ra khỏi thang máy trước, quỷ đầu bếp mới nhẹ nhàng thở phào. Tôi nhất định phải giết chết anh ta, không bốc đồng, không nóng nảy. Giọng nói của đầu bếp đều đều, dường như chỉ nói ra một sự thật. Có dễ không, Lục Minh mở lời hỏi như vậy, đầu bếp lắc đầu. Không dễ làm chắc chắn là không dễ làm, họa sĩ hiện tại vẫn chưa thăng cấp thành hung thần, nhưng thực sự mạnh hơn đầu bếp. Tuy nhiên quán đã kết, tự nhiên không cần nói thêm gì nữa. Tin, một tiếng, thang máy dừng lại, lớp sương mù bao phủ trên người bốn người đều biến mất không còn dấu vết. Lục Minh, đầu bếp, Trương Minh Viễn, Vương Thái. Anh bạn, anh đúng là không sợ chết. Lục Minh chào hỏi Trương Minh Viễn, còn Trương Minh Viễn chỉ nhìn quỷ đầu bếp, một lúc sau, trên mặt anh ta hiện lên một nụ cười khó coi. Tôi đi trước đây. Đầu bếp là quỷ, chuyện này mọi người trong dạ yến đều biết rõ. Trương Minh Viễn có vẻ rất kiên kỵ tiếp xúc với ma quỷ, không, bất kỳ người bình thường nào cũng đều kiên kỵ tiếp xúc với ma quỷ, lúc này anh ta bỏ chạy khỏi tòa nhà như thể đang chạy trốn khỏi tử thần cũng là điều hợp lý. Lục Minh cũng không níu kéo Trương Minh Viễn lại để tâm sự, hắn tiễn Trương Minh Viễn đi xa, rồi quay sang nhìn Vương Thái. Khá lắm, quỷ ăn người, biệt danh này thú vị đấy. Khuôn mặt xấu xí của Vương Thái không biểu lộ cảm xúc gì. Biệt danh bên ngoài, cũng giống như tử thần của anh vậy. Lục Minh gật đầu, đúng rồi, ngày mai hoặc ngày kia có thể sẽ có một vở kịch lớn, anh có muốn đến không, họa sĩ, ừ Lục Minh đang muốn kéo thêm người. Vương Thái có thể tự mình kiếm được thư mời của dạ yến, chắc chắn là có chút bản lĩnh, kéo Vương Thái đi tìm họa sĩ, có lẽ sẽ có tác dụng. Nhưng đáng tiếc là Vương Thái là người rất biết mình biết ta. Đây không phải là chuyện tôi có thể tham gia. Nhưng nếu anh bảo tôi đi thì tôi sẽ đi. Lục Minh nhìn Vương Thái, không hiểu ý của Vương Thái, nghĩ một lúc rồi nói, quân đội liên bang và cục an ninh có mối quan hệ chặt chẽ, anh có thể coi tôi như một nửa người của cục an ninh. Khi vào nhiệm vụ, phải nghe theo lời của người chơi cấp cao hơn, đây là mệnh lệnh của cấp trên. Nói xong, hắn lại bổ sung thêm một câu, mà tôi là quân nhân. Tuyệt, địa vị của Lục Minh còn khá cao nhưng nghĩ lại, Lục Minh lại lắc đầu, thôi bỏ đi, tôi không có ý ép buộc anh. Ép buộc thì không còn ý nghĩa nữa. Bản thân Lục Minh và Cục An ninh chỉ là quan hệ hợp tác, cho dù thế giới có muốn tiến xa hơn nữa, Lục Minh cũng không muốn. Duy trì mối quan hệ ủy thác này là tốt rồi, tiền nhiều việc ít. Và tương ứng với điều đó, Lục Minh cũng phải nắm bắt được lập trường và vị trí của mình. Có quyền lực thì phải trả giá, nếu không muốn trả giá thì tốt nhất đừng đụng vào một số thứ. Có thể nghe thấy Vương Thái thở phào nhẹ nhõm, có vẻ như đã thoải mái hơn nhiều. Vậy tôi đi trước đây. Nói xong, Vương Thái quay người đi về phía lối ra. Lục Minh và đầu bếp cùng nhau trở về nhà hàng Minh Ký. Đêm muộn, Tiểu Cao và Hy Vọng đang ngồi ở bàn ăn ngấu nghiến. Món ăn do Tiểu Cao làm, đủ cả sắc, hương, vị, đầu bếp tiến lên nếm thử một miếng rồi chửi thề, chửi Cao nghĩa thịnh lãng phí nguyên liệu ngon. Tiểu Cao cũng không nói gì, tranh thủ ăn hết đồ ăn rồi nhanh chóng chuồn về bếp sau không biết bận rộn làm gì, đến khi Tiểu Cao đi rồi, đầu bếp mới thở dài một tiếng. Ngày mai tôi sẽ đi tìm họa sĩ. Đến lúc đó gọi tôi. À đúng rồi, ông biết hang ổ của họa sĩ ở đâu không, không trách Lục Minh hỏi như vậy. Chỉ cần nhìn vào nhà hàng Minh Ký của đầu bếp là có thể thấy, những ác linh gần như hung thần này, đều có những thủ đoạn kỳ quái. Lục Minh cảm thấy nếu họa sĩ chui vào trong quỷ vực sơ khai thì bản thân không có cách nào bắt được họa sĩ. Đầu bếp nghĩ một lúc rồi cười nói. Không biết, nhưng tôi có manh mối. Lục Minh gật đầu cũng không nói gì thêm. Chỉ dẫn theo Hy Vọng rời khỏi nhà hàng Minh Ký, trở về nhà trọ nhỏ. Một đêm không có gì đặc biệt. Sáng sớm hôm sau, Lục Minh vừa ra khỏi nhà đã bị quỷ đầu bếp kéo vào nhà hàng Minh Ký. Nhà hàng Minh Ký không có khách, nhìn cánh cửa đóng chặt cũng biết hôm nay đầu bếp nghỉ bán. Ngồi đối diện đầu bếp, bên cạnh là Cao Nghĩa Thịnh và Hy Vọng, hai người một chó nhìn đầu bếp, chẳng mấy chốc đầu bếp đã lên tiếng. Nói kế hoạch trước đã. Tôi và anh Lục Minh đi tìm họa sĩ, Cao Nghĩa Thịnh cậu muốn đi đâu thì đi. Chó đi theo chúng ta. Lục Minh nói vậy, đầu bếp nghĩ một lát rồi gật đầu, dù sao cũng là chó của cậu. Cao Nghĩa Thịnh không thể đi theo, anh ta là gánh nặng. Nhưng Hy Vọng không phải gánh nặng, ngược lại, đây là một trong những lợi thế của Lục Minh. Đầu bếp lại lên tiếng. Sau đó chúng ta đi tìm họa sĩ. Tôi đã đổi được vị trí của họa sĩ trong buổi dạ yến tối hôm qua. Quả thật chỗ của thư sinh là nơi tốt để trao đổi thông tin. Nhưng mà, đây không phải là nội dung cốt lõi của giao dịch trong buổi dạ yến lần trước, nên tôi biết không nhiều. Thư sinh nói, bảo tôi đi tìm Dạ Hiệp, tìm được Dạ Hiệp thì sẽ tìm được nơi ẩn náu của họa sĩ, Lục Minh, rốt cuộc ông ta dùng câu chuyện nhảm nhí gì để đổi được thông tin này vậy, nhưng nghĩ lại cũng hợp lý. Chắc chắn phải đổi được thứ gì đó tốt mới đổi được thông tin quan trọng, họa sĩ không phải quỷ phong, thực lực thậm chí còn hơn cả đầu bếp, không có chút lợi thế nào thì đầu bếp cũng không dám đi trả thù. Còn nói đến Dạ Hiệp, Lục Minh lại cau mày. Ông biết Dạ Hiệp là ai không? Đầu bếp lắc đầu. Vậy thì lại càng không biết vị trí của Dạ Hiệp rồi, đầu bếp gật đầu. Dạ Hiệp tên là Sa Kiến Xuân, một trong 10 thanh niên kiệt xuất của thành phố Cổ Linh, tìm anh ta hẳn là dễ lắm. Không hiểu sao, Lục Minh lại nghĩ đến Trương Minh Viễn. Chắc chắn cảnh sát già này có địa chỉ nhà của Sa Kiến Xuân, nhờ anh ta giúp đỡ, hẳn là không quá đáng. Nói ra kế hoạch, đầu bếp vỗ tay cười rạng rỡ. Vậy là xong rồi. Vấn đề tìm họa sĩ đã được giải quyết đơn giản như vậy, còn lại chỉ là đánh nhau và tùy cơ ứng biến. Bàn bạc một lúc, đầu bếp kết thúc cuộc họp trước chiến dịch này, ông ta đứng dậy quay về bếp, chỉ để lại một câu. Các cậu chờ đấy, tôi làm bữa cơm, ăn no rồi chúng ta lên chiến trường. Gấu trưởng, đuôi hưu, đầu sư tử Hồng Ngọc, thêm 4 bát cơm trắng tinh. Tay nghề của đầu bếp không phải bàn cãi, miễn là anh không quan tâm đến nguồn gốc và nguyên liệu của những thứ này. Còn đầu bếp là một con quỷ khá thú vị. Nhìn Lục Minh và những người khác đang ăn ngon lành, đầu bếp chậm rãi lên tiếng. Gấu trưởng là bàn tay của quỷ phong. Đuôi hâu là chân của quỷ phong. Đầu sư tử Hồng Ngọc, sư phụ đừng nói nữa. Cao Nghĩa Thịnh tái mặt, nhưng đôi đũa vẫn động rất nhanh, giờ thì tên nhóc này cũng đã thích nghi với những chuyện kỳ quái này rồi. Còn Lục Minh và Hy Vọng thì chẳng quan tâm đến những thứ này. Món ăn thơm phức tan chảy trong miệng, một luồng nhiệt lớn bốc lên từ bụng, khiến nhiệt độ cơ thể Lục Minh tăng cao. Cho đến khi một luồng hơi nóng bốc lên từ đỉnh đầu Lục Minh nghe thấy tiếng thông báo của hệ thống trong tai. Vì bạn đã ăn thức ăn quý hiếm, bạn đã nhận được bất siêu linh trong 3 ngày. Siêu linh, bạn có thể nhìn thấy quỷ vật, mọi đòn tấn công của bạn, bất kỳ loại nào, đều có thể gây sát thương cho quỷ vật. Lục Minh thốt lên, tuyệt, bắp siêu linh này trông có vẻ không đáng kể, nhưng thực sự đã trao cho người thường cơ hội để chống lại quỷ vật, kỹ năng bắn súng và thể thuật của Lục Minh vốn không thể gây sát thương cho quỷ vật, trước mặt quỷ vật, Lục Minh chỉ có thể bỏ chạy. Nhưng giờ đây, với sự gia tăng của bắp siêu linh, mọi chuyện đã khác. Nhìn người đầu bếp đang ăn ngấu nghiến, Lục Minh nghĩ ngợi rồi không khỏi lên tiếng. Ông có muốn đi cùng tôi không, bảo vệ tòa nhà cổ, làm bồi bàn? Cuốn lấy người đầu bếp trong nhiều ngày, nói thẳng ra thì Lục Minh chỉ thèm muốn thân thể của đầu bếp mà thôi. Lúc này, khi cuộc chiến sắp bắt đầu, Lục Minh cuối cùng cũng không kìm nén được sự cuồng dã trong lòng, bày tỏ với người đầu bếp cười toe toét, cút, bước đầu tiên của kế hoạch là tìm Sa Kiến Xuân. Vì vậy, Lục Minh đã hẹn gặp Trương Minh Viễn. Đại đầu bếp không có ở đó, Tiểu Cao cũng không có ở đó, chỉ có Lục Minh dẫn theo Hy Vọng. Địa điểm hẹn gặp Trương Minh Viễn là một quán cà phê đối diện đồn cảnh sát, ngồi ở bàn đợi chưa đầy 10 phút, Trương Minh Viễn đã xuất hiện bên cạnh Lục Minh. Một cốc cà phê đen, cảm ơn. Sau khi gọi cà phê, Trương Minh Viễn quay lại nhìn Lục Minh. Có chuyện gì vậy, Sa Kiến Xuân? Lục Minh tóm tắt mục đích của mình một cách ngắn gọn, nói xong, Trương Minh Viễn im lặng. Điều này không đúng quy định, cảnh sát này không chỉ có lòng chính nghĩa bùng nổ mà còn có chút cố chấp. Lục Minh thấy anh ta do dự, nhưng đã chuẩn bị sẵn lời nói. Đại đầu bếp và họa sĩ có mâu thuẫn, đầu bếp hiện đang muốn tìm họa sĩ, ông ta đã có được thông tin về nơi ẩn náu của họa sĩ trong dạ yến. Thư sinh nói, tìm được Sa Kiến Xuân là có thể tìm được họa sĩ. Vì vậy, chúng ta hãy đổi góc độ để xem xét. Sa Kiến Xuân có liên hệ với họa sĩ, nhưng anh nói xem, một người bình thường có thể có mối liên hệ gì với một quỷ vương, nói xong. Lục Minh nhìn chằm chằm Trương Minh Viễn. Bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân là thiên chức của các anh. Và bây giờ, Sa Kiến Xuân có liên quan đến một quỷ vương. Tôi biết các anh không thể đối phó với quỷ vật, nhưng tôi có thể. Anh hãy nói cho tôi biết tình hình của Sa Kiến Xuân, tôi sẽ đi giúp anh bảo vệ người đó. Trong chuyện này, tiết lộ thông tin cá nhân của công dân thì cũng không phải là chuyện lớn chứ, Trương Minh Viễn nghĩ cũng phải gật đầu, lý lẽ này đúng là có lý. Sau đó, anh ta lại nghĩ đến nhiều điều hơn. Ánh mắt sâu thẳm suy tư, một lúc sau, Trương Minh Viễn đứng dậy, vẫy tay với Lục Minh. Lên xe, nói chuyện trên xe. Xe chạy về hướng quận Đông Thành. Trên đường đi, Trương Minh Viễn nhanh chóng kể lại câu chuyện giữa Sa Kiến Xuân và bức tranh ma. Điều này khiến Lục Minh nghi ngờ. Anh không phải nói là không liên lạc với Sa Kiến Xuân sao? Sao còn biết chuyện của anh ta vậy? Trương Minh Viễn lắc đầu, trước đây tôi không tin anh, trên thang máy chúng ta đã nói chuyện đôi chút. Chuyện nhỏ này cứ thế bỏ qua, Trương Minh Viễn phát huy năng lực của một cảnh sát hình sự, tóm tắt lại một cách đơn giản. Nếu kết hợp thông tin tình báo của chúng ta, có thể xác định bức tranh trong nhà Sa Kiến Xuân chính là do họa sĩ vẽ, chuyện này có lẽ đã được xác định. Nhưng làm thế nào để thông qua bức tranh tìm ra nơi ẩn náu của họa sĩ, cả hai đều không có ý tưởng, chuyện này còn phải nhờ đại đầu bếp giải quyết. Gửi địa chỉ cho Tiểu Cao thông báo cho đầu bếp. Khi Lục Minh và Trương Minh Viễn đến dưới nhà Sa Kiến Xuân, đầu bếp lùn mập đã đợi sẵn trước cửa. Đây là đại đầu bếp. Lục Minh giới thiệu đơn giản, Trương Minh Viễn và đại đầu bếp đều không nói gì, ba người một chó im lặng lên lầu, Trương Minh Viễn đưa tay gõ cửa nhà Sa Kiến Xuân. Cộc cộc cộc, cộc cộc cộc, rất nhanh, tiếng bước chân trong nhà vang lên, theo tiếng mở cửa, một người phụ nữ đẹp xuất hiện trước mặt ba người một chó. Các anh là, người phụ nữ mở hé cửa, tò mò nhìn ba người bên ngoài, Trương Minh Viễn không nói hai lời rút chứng minh thư ra, nói tìm Sa Kiến Xuân. Người phụ nữ không nghi ngờ gì, vẻ mặt đầy áy náy, sáng nay chồng tôi ra ngoài mà chưa về, nếu có chuyện gì thì các anh gọi điện cho anh ấy được không? Trương Minh Viễn nhất thời không biết làm sao, anh ta quay lại nhìn Lục Minh và đầu bếp, thì thấy đầu bếp cười lạnh một tiếng, trực tiếp đưa tay kéo cửa, cút ra cho tôi. Ác Linh dùng sức mạnh bạo lực mở tung cánh cửa, người phụ nữ thấy vậy định hét lên, nhưng đầu bếp đã tát một cái vào mặt người phụ nữ, ầm, một tiếng, người phụ nữ đập vào khung cửa, cơ thể cô ta lập tức vặn vẹo, hóa thành mực đen, phun tung tóe khắp phòng khách, hy vọng hú lên một tiếng, kẹp đuôi chạy xa. Ngay cả Lục Minh cũng cau mày, vừa rồi hắn không thấy người phụ nữ này có gì bất thường. Trương Minh Viễn há miệng, vẫn không nói gì, anh ta theo sát đầu bếp bước vào nhà, không lâu sau, ba người một chó đã đứng trước bức tranh trong phòng khách. Đây là Sa Kiến Xuân phải không? Đầu bếp chỉ vào người đàn ông trong bức tranh, cười lạnh nói. Lục Minh và Trương Minh Viễn nhìn thoáng qua, lập tức gật đầu. Người trong tranh chính là Sa Kiến Xuân, lúc này, Sa Kiến Xuân trong bức tranh há to miệng, hai mắt trợn trừng, dường như đã gặp phải chuyện gì đó vô cùng kinh khủng. Một bóng đen giống như phụ nữ đang lơ lửng sau lưng Sa Kiến Xuân, bóng đen đưa hai tay ra ôm lấy đầu của Sa Kiến Xuân. Anh ấy chết rồi sao? Trương Minh Viễn run rẩy nói xong, đầu bếp lập tức lắc đầu. Không chắc, nhưng có lẽ là đã bị nhốt trong quỷ vực sơ khai của họa sĩ. Những thứ này Trương Minh Viễn chắc chắn không hiểu, ngay cả Lục Minh cũng chỉ hiểu một nửa, đầu bếp nghĩ nghĩ không giải thích chi tiết, ngược lại phát tán quỷ khí. Bóng tối sau lưng ba người vặn vẹo, nhà hàng Minh Ký mơ hồ hiện ra. Hành động này dường như đã kích thích điều gì đó, không gian lập tức rung chuyển, Lục Minh chỉ cảm thấy trước mắt ánh sáng chồng chất mơ hồ không rõ, nhưng rất nhanh, ánh sáng chồng chất lại bình phục. Hắn đột ngột ngẩng đầu lên, liền thấy cảnh tượng trong bức tranh đã thay đổi. Sa Kiến Xuân và bóng đen người phụ nữ đã biến mất không còn dấu vết, thay vào đó là một bức tranh phong cảnh. Bức tranh phong cảnh vẽ cảnh phòng khách trong nhà Sa Kiến Xuân, giống như một tấm gương, phản chiếu hoàn chỉnh cảnh vật trong phòng khách, nhưng không giống như hình ảnh phản chiếu trong gương, phòng khách trong tranh lại có màu đen trắng. Giống như một bức tranh thực cảnh đen trắng có độ chân thực cao. Đây chính là, Lục Minh khẽ mở miệng, chưa kịp nói hết lời, đầu bếp đã gật đầu. Đây chính là quỷ vực của họa sĩ, Hắc Bạch họa cảnh. Bất kể đầu bếp có thừa nhận hay không, thì có một điều không thể thay đổi. Họa sĩ mạnh hơn đầu bếp, cho dù họa sĩ trở thành quỷ ít năm hơn đầu bếp, nhưng như người ta vẫn nói, kẻ mạnh là kẻ đi trước, thực lực của quỷ vật không phải dựa vào số năm sống mà tính. Tối hôm qua, đầu bếp đã nói với Lục Minh về thông tin của họa sĩ, là một trong ba quỷ vương. Họa sĩ cũng có quỷ vực sơ khai. Tên quỷ vực của ông ta là Hắc Bạch họa cảnh, thậm chí đầu bếp đã biết điều kiện thăng cấp của họa sĩ. Vẽ toàn bộ thành phố Cổ Linh vào Hắc Bạch họa cảnh, Ác Linh thăng cấp thành hung thần có 3 điều kiện, thiên phú, cơ hội, quỷ vực sơ khai. Họa sĩ đã có 2 điều kiện trước, còn cơ hội chính là hoàn thiện Hắc Bạch họa cảnh. Ban đầu, con đường thăng cấp của họa sĩ chỉ thiếu một mắt xích, nhà hàng minh ký của đầu bếp. Bây giờ mắt xích cuối cùng này đã được hoàn thiện, cảnh giới đen trắng đã trở nên hoàn hảo. Điều này đại diện cho một điều. Ông ta hiện tại là ác linh hay hung thần? Đại đầu bếp suy nghĩ, trên ác linh, dưới hung thần. Nói cách khác, ông ta đang thăng cấp. Lục Minh này thì quen rồi. Quỷ vật thăng cấp thì cần thời gian này có dài có ngắn, nhưng dù thế nào thì trong quá trình tiến cấp, đúng là lúc quỷ vật yếu nhất. Và đại đầu bếp bắt chính cơ hội này, ông ta không nói hai lời mà chui thẳng vào trong khung tranh. Giống như đi qua một cánh cửa, chớp mắt đại đầu bếp đã xuất hiện ở đầu bên kia bức tranh, trong phòng khách đen trắng. Lục Minh suy nghĩ, kéo theo Hy Vọng cùng vào, còn Trương Minh Viễn cũng muốn chui vào tranh, nhưng mới chui được một nửa thì bị đầu bếp đá một cước ra ngoài. Cậu chen vào làm gì? Cút xa ra, thô lỗ nhưng vẫn xen lẫn quan tâm, đúng là phong cách của đại đầu bếp. Trương Minh Viễn ngã ngồi bệt xuống đất, nhìn đại đầu bếp thu nhà hàng minh ký, con đường dẫn đến hắc bạch họa cảnh cũng vì thế mà đóng lại. Trong bức tranh, hình ảnh của Lục Minh và đầu bếp dần hiện ra, phủ lên hình ảnh của Sa Kiến Xuân. Không giống Sa Kiến Xuân, hình ảnh của đại đầu bếp và Lục Minh có phần mờ ảo. Thấy vậy, Trương Minh Viễn thở dài, nhưng ánh mắt lại dần trở nên sâu thẳm. Mọi thứ trong hắc bạch họa cảnh đều là thật, đây là cảm nhận đầu tiên của Lục Minh sau khi bước vào thế giới trong tranh. Chiếc ghế sofa mềm mại, không khí trong lành, đồ đạc đều có thể chạm vào được. Chỉ có màu sắc là không ổn, toàn bộ thế giới trong tranh chỉ có hai màu đen trắng. Thứ duy nhất có sự khác biệt về màu sắc chính là hai người một chó vừa xông vào họa cảnh. Lục Minh, đại đầu bếp, Hy Vọng vẫn giữ nguyên màu sắc như ở thế giới thực, tuy nhiên Lục Minh mơ hồ cảm thấy quần áo của mình đang phai màu, như thể sắp chuyển sang màu đen trắng, đồng hóa với hắc bạch họa cảnh. Rõ ràng đây không phải là tin tốt. Sức mạnh của quỷ vực rất khủng khiếp, hắc bạch họa cảnh không phải là quỷ vực thực sự, nhưng hình thái sơ khai của quỷ vực cũng có vài phần uy năng của quỷ vực. Một khi bị hắc bạch họa cảnh đồng hóa, ha ha. Đại đầu bếp cười toe toét, không nói rõ hậu quả sau khi đồng hóa, nhưng Lục Minh hiểu rõ hậu quả đó, chính là cái chết. Không, còn khủng khiếp hơn cả cái chết, tiếng của đầu bếp dường như đã làm kinh động đến thứ gì đó, cánh cửa phòng ngủ bên cạnh đột nhiên mở ra, tiếng gầm gừ trầm thấp phát ra từ bên trong, ngay sau đó, một người phụ nữ trẻ đẹp với khóe miệng dính máu chui ra khỏi phòng ngủ. Lục Minh đã gặp người phụ nữ này. Chính là người phụ nữ mở cửa lúc nãy. Còn những bức ảnh khác trong phòng khách thì cho biết thân phận của người phụ nữ này, vợ của Sa Kiến Xuân. Lúc này, đôi mắt của người phụ nữ này trắng giả, quần áo rách rưới, mặt và váy ngủ dính đầy máu, cô ta bước đi cứng đờ, giống như thây ma trong phim kinh dị, đại đầu bếp và Lục Minh đều không nhúc nhích, ngược lại Hy Vọng há miệng, phun ra một viên đạn gió. Viên đạn gió đập vào đầu người phụ nữ, ngay lập tức đánh tan cô ta thành một vũng sơn đen trắng. Lục Minh bước đến phòng ngủ, liếc nhìn một cái liền bị mùi hôi thối trong phòng lấn át, quay lại bên cạnh đại đầu bếp, Lục Minh lên tiếng. Sa Kiến Xuân ở trong phòng ngủ, đã chết rồi. Cái chết vô cùng thảm khốc, cơ thể bị chính vợ mình ăn mất một nửa, vì vậy, Lục Minh rất dễ dàng khôi phục lại trải nghiệm của Sa Kiến Xuân. Trong tiệc đêm, thư sinh không đáp ứng yêu cầu cứu vãn người vợ đã khuất của Sa Kiến Xuân, hoặc chỉ đáp ứng được một nửa. Sa Kiến Xuân về nhà nhìn thấy vợ mình, chính là thứ không biết là người hay quỷ bước ra từ bức tranh, sau đó Sa Kiến Xuân bị hại, bị kéo vào hắc bạch họa cảnh. Trong thế giới tranh đen trắng, Sa Kiến Xuân đã gặp được vợ mình, người vợ thực sự, một con quái vật đã bị thế giới tranh đen trắng đồng hóa, vậy rốt cuộc thứ này là người hay ma, Lục Minh chỉ vào đống sơn bị Hy Vọng đánh tan và hỏi. Đại đầu bếp lắc đầu, không phải người cũng không phải ma, chỉ là một kẻ đáng thương bị quỷ vực đồng hóa mà thôi. Đây chính là hậu quả còn thảm hơn cả cái chết, một khi bị đồng hóa, sẽ biến thành thứ giống như sơn này. Dường như đã hiểu ra điều này, Hy Vọng lập tức rùng mình, Lục Minh cũng nheo mắt, giọng điệu nặng nề, thời gian là vấn đề. Một khi bị thế giới tranh đen trắng đồng hóa trước khi tìm thấy họa sĩ, thì kết cục sẽ ra sao, chỉ cần nghĩ thôi cũng biết. Đại đầu bếp gật đầu, không nói gì. Họa sĩ ở đâu cũng là một vấn đề. Trước đó, đại đầu bếp đã nói, thế giới tranh đen trắng này có kích thước bằng thành phố cổ Linh, họa sĩ ẩn náu ở đây, Lục Minh và đại đầu bếp muốn tìm họa sĩ, chẳng khác nào mò kim đáy bể. Chỉ cần nhìn một góc nhỏ, Lục Minh cũng có thể nhận ra sự khó khăn của việc tìm họa sĩ. Anh ta thậm chí còn chưa phải hung thần, tôi có cách tìm họa sĩ. Dù sao thì đại đầu bếp cũng không phải là kẻ lỗ mãng không có não, ông ta dám dẫn Lục Minh đến sào huyệt của họa sĩ, thì sự chuẩn bị hẳn là không ít, ít nhất sẽ không bị mắc kẹt bởi một số vấn đề nực cười. Nói xong, đầu bếp liền thò tay vào túi quần, lấy ra một cái vá. Đặt cái vá xuống đất, cái vá tự động xoay tròn, rất nhanh sau đó thì dừng lại, tay cầm chỉ về một hướng. Hướng đó, hướng khu Tây Thành. Cái vá này khá thú vị. Trước ánh mắt tò mò của Lục Minh, đại đầu bếp tự hào nói, một trong những dụng cụ nấu ăn của tôi, ngoài nấu ăn, thứ này còn có tác dụng tìm quỷ vật. Nó có thể định vị quỷ vật mạnh nhất trong một phạm vi nhất định. Quỷ vật mạnh nhất trong thế giới tranh chắc chắn là họa sĩ. Nhưng, dường như nghĩ đến điều gì đó, Lục Minh đột nhiên lên tiếng, thứ này ông đã dùng trong thực tế chưa, rồi. Đại đầu bếp đã cất cái vá đi, rồi nói tiếp, nhưng cái vá không định vị được hung thần. Nếu trong phạm vi truy tìm có hung thần, cái vá sẽ quay liên tục như con vụ, mùa hè còn có thể dùng làm quạt được. Lục Minh gật đầu tỏ vẻ hiểu. Hắn hiểu ý của đại đầu bếp rồi. Trong thế giới tranh đen trắng, khu Tây Thành. Trong một khu chung cư cũ nát, có một tòa nhà thấp tầng đổ nát. Cả tòa nhà thấp tầng dường như đều thuộc về một người, tòa nhà 6 tầng đã được cải tạo thành một phòng tranh khổng lồ. Đẩy cửa bước vào tòa nhà, có thể thấy một hành lang dài nối liền bốn phía, và nơi hành lang nối liền là những phòng triển lãm tranh lớn nhỏ khác nhau. Ngay từ khi bước vào cửa, vô số bức tranh đen trắng đã đập vào mắt, trên tranh có người, có cảnh, sống động như thật, phong cách đa dạng. Và ở cuối hành lang tầng 6, có phòng triển lãm lớn nhất trong tòa nhà, trong phòng triển lãm, một bức tranh phong cảnh khổng lồ chiếm trọn toàn bộ không gian. Trong bức tranh, cảnh quan của thành phố Cổ Linh hiện lên sống động, những đường nét đen trắng đã phác họa toàn bộ thành phố Cổ Linh một cách chân thực. Lúc này, họa sĩ đang đứng trước bức họa đồ sộ này, ông ta nhìn chằm chằm vào bức tranh phong cảnh khổng lồ, trên mặt lộ vẻ say mê. Đẹp quá, việc tự khen mình mà còn có thể khiến bản thân say mê như vậy, đây đúng là lần đầu tiên thấy ông ta cứ say mê như vậy rất lâu, cho đến khi ánh mắt lóe lên, dường như cảm ứng được điều gì đó. Nụ cười trên mặt dần tan biến, họa sĩ nhìn về hướng khu Đông Thành, không kìm được cười khẩy. Tự tìm đường chết. Nói xong, ông ta không vội giải quyết đầu bếp và Lục Minh, mà bước một bước, đi vào bức tranh phong cảnh thành phố Cổ Linh trước mặt. Cơ thể nhỏ bé của họa sĩ rơi vào bức tranh, chiếm một diện tích lớn, nhưng sự hòa nhập như vậy không hề đột ngột, theo gió lạnh thổi qua, toàn bộ họa sĩ như một hố đen, từ từ hấp thụ những đường nét đen trắng trong bức tranh. Thành phố Cổ Linh trong bức tranh, lấy họa sĩ làm trung tâm, bắt đầu ngưng tụ. Sự thăng cấp đã bắt đầu, sau đó, toàn bộ phòng tranh đột ngột rung chuyển hai lần. Gió lạnh thổi từng cơn, tiếng khóc than vang lên. Có thể thấy, vô số bức tranh trong vô số phòng triển lãm, dù là tranh chân dung hay tranh phong cảnh, đều bắt đầu rung chuyển một cách kỳ lạ. Phòng triển lãm số 3. Bức tranh phong cảnh có tên là Nhà hàng Minh Ký giật mạnh một hồi rồi từ từ bình lặng, sau đó, một con dao làm bếp rỉ sét thò ra từ bên trong, đầu bếp đen trắng bước ra khỏi bức tranh, rơi xuống đất. Đôi mắt trắng tinh không chớp, và khi gió lạnh thổi qua, đầu bếp đen trắng này đã biến mất không còn dấu vết. Phòng triển lãm số 5. Ngôi nhà cổ trong bức tranh quỷ phong cũng ngừng run rẩy. Một chiếc quan tài đen trắng từ trong bức tranh bay ra, đập xuống đất. Tiếng cào cửa như tiếng mèo kêu vang lên, theo tiếng nắp quan tài mở ra từng chút một, quỷ phong với vẻ ngoài của một ông già mặc đồ tang từ từ ngồi dậy từ trong quan tài. Phòng triển lãm số 2, phòng triển lãm số 4, nhiều hơn nữa, và nhiều hơn nữa, ra khỏi nhà xa Kiến Xuân, đi ra phố ngoài khu dân cư. Cảnh tượng tuyệt đẹp với thành phố đầy thây ma như dự đoán đã không xảy ra, những ngôi nhà đen trắng nằm rải rác trong bức tranh đen trắng, đường phố vắng tanh, giống như một vùng đất chết. Nhìn vào đây, có thể thấy rằng những gì xảy ra với vợ của Sa Kiến Xuân chỉ là một trường hợp cá biệt, họa sĩ không thực sự nhúng tay quá nhiều vào thế giới thực, lý do mà đầu bếp vừa nói là vì liên quan đến cái quạt điện. Vừa bước ra phố, đầu bếp đã không kịp chờ đợi mà lấy ra cái vá, một lần nữa xác định vị trí của họa sĩ. Theo hướng chỉ dẫn của cái vá, đầu bếp bay lên, Lục Minh thấy vậy cũng vác hy vọng lên, lấy xe cân bằng đuổi theo đầu bếp. Không khí trong bức tranh đen trắng khá trong lành, nhưng khi hít vào, Lục Minh lại cảm thấy thoang thoảng mùi hôi thối. Cùng với hơi thở ra vào, làn da vàng nhạt của Lục Minh dần chuyển sang trắng bệch, đây chính là dấu hiệu bị đồng hóa với hắc bạch họa cảnh. ảnh tử dưới chân hắn ngọ ngoậy, sức mạnh bí ẩn xâm nhập vào cơ thể Lục Minh bị đẩy ra, nhưng dù vậy, Lục Minh cũng không thể trụ được ở đây vài ngày. Hy vọng còn tệ hơn, Lục Minh có thể thấy bộ lông màu vàng của hy vọng đã bắt đầu chuyển sang màu xám, nhưng đầu bếp thì hoàn toàn không sao. Đúng như Lục Minh nói, thời gian là một vấn đề. Nhưng chưa kịp để Lục Minh mở lời, đầu bếp đã thản nhiên nói, thời gian không phải vấn đề. Lục Minh không nhìn thấy biểu cảm của đầu bếp, chỉ thấy đầu bếp lại móc vào quần, rút ra con dao gỉ sét từ trong quần. Ông ta bay càng lúc càng nhanh, xe cân bằng dưới chân Lục Minh phải đạt tốc độ hơn 100 mới miễn cưỡng đuổi kịp tốc độ của đầu bếp. Một đường không có chuyện gì xảy ra. Lục Minh chỉ nhìn đầu bếp bay phía trước, một lúc sau, chậm rãi mở lời. Tiểu Giả và Tiểu Xuyên, Lục Minh vừa nói được một nửa, đầu bếp đột nhiên vung tay. Bởi vì cách đó không xa, khí quỷ cuồn cuộn tràn ra, lao thẳng về phía hai người, cái vá của đầu bếp có thể xác định vị trí của họa sĩ. Họa sĩ dường như cũng hiểu rằng đầu bếp có cách xác định vị trí của mình. Lúc này, họa sĩ đã bắt đầu thăng cấp, nhưng điều đó không có nghĩa là ông ta chỉ có thể chịu đòn. Khí quỷ bay tới từ hướng quận Tây Thành chính là một trong những cách họa sĩ đối phó với đầu bếp và Lục Minh, dùng bách quỷ dạ hành không đủ để diễn tả sự hùng vĩ của cảnh tượng này. Trong làn quỷ khí lượn lờ, Lục Minh có thể nhìn thấy quỷ vật dẫn đầu, có khuôn mặt giống hệt đầu bếp, ngoại trừ toàn thân đen trắng không có gì khác biệt. Chưa đợi Lục Minh mở lời, đầu bếp đã nói, họa nô của họa sĩ. Họa sĩ có thể vẽ lại những quỷ vật mà mình đã nhìn thấy, từ đó tạo ra họa nô. Thủ đoạn này rất cao cấp. Bản thân thành phố Cổ Linh đã có không ít quỷ vật, họa sĩ đã sống không biết bao nhiêu năm, kiến thức uyên thâm không đủ để diễn tả. Nếu ông ta có thể vẽ lại từng quỷ vật mà mình đã nhìn thấy thành họa nô, thì trận chiến này sẽ không dễ dàng. Nhưng đầu bếp không mấy lo lắng. Ông ta cười khúc khích, giơ con dao lên. Phương pháp này có hạn chế, họa sĩ không vẽ được hung thần, nhiều nhất chỉ có thể vẽ ác linh cấp cao, nhưng khi ác linh cấp cao bị ông ta vẽ lại, sức mạnh sẽ giảm 2 cấp, trở thành ác linh cấp thấp. Nhưng dù vậy, Lục Minh cũng có thể đoán được, nhìn con quỷ đang bay tới từ xa, Lục Minh chỉ nhìn thoáng qua, đã đếm được số lượng ác linh cấp thấp trong đó. Đầu bếp, quỷ phong, tên khổng lồ từng gặp một lần, cùng với 8 con quỷ khác tỏa ra hơi thở ác linh 11 con, nghỉ một lúc, Lục Minh lên tiếng, tôi có thể xử lý được. 2 con ác linh trung cấp trong người, cộng thêm bắp siêu linh của đầu bếp, 11 con ác linh cấp thấp tuy phiền phức, nhưng Lục Minh vẫn cảm thấy mình có thể chiến đấu. Khi lời này vừa dứt, đầu bếp đã vung dao, tôi gọi cậu đến đây không phải để cậu xử lý lũ tép riêu, tiếng nói vừa dứt, đao quang nổ tung, gió âm thổi tung mái tóc của đầu bếp. Ông ta giơ dao vung lên, động tác liền mạch, giống như lúc ông ta xử lý nguyên liệu trên bàn bếp. Hạ dao xuống, không gian phía sau rung chuyển, khoảnh khắc đó, hắc bạch họa cảnh của họa sĩ như rung chuyển dữ dội, bầu trời mơ hồ bị một nhát dao của đầu bếp chém ra một khe nứt, còn những họa nô đối mặt với đòn tấn công càng cảm nhận được sự tàn khốc của nhát dao này. Họa nô dẫn đầu bị xé toạc cơ thể ngay lập tức, tan ra như mực đen bắn tung tóe khắp nơi, tên khổng lồ phía sau nó lập tức bị chia làm đôi, lấy vết thương làm tâm, sơn đen tung tóe, giống như mực đổ. Khí thế tấn công của những họa nô chững lại ngay lập tức, nhưng đầu bếp lại vung nhát dao thứ hai. Ánh sáng le lói tỏa ra từ trong cơ thể đầu bếp, Lục Minh có thể cảm nhận được, thân thể quỷ của đầu bếp dường như có xu hướng sụp đổ. Lục Minh cau mày nhìn bóng lưng của đầu bếp, lại đột nhiên nghe thấy tiếng cười điên cuồng của đầu bếp vang vọng khắp hắc bạch họa cảnh, họa sĩ, họa sĩ. Tên nhóc thối kia trốn ở đâu vậy? Ông đây đến tìm anh đây, một nhát, rồi lại một nhát, nhát nào cũng chém ra con đường sinh tử, chỉ trong vài câu nói, con đường dẫn đến tòa nhà thấp tầng đổ nát đã bị đầu bếp mở ra, tất cả những họa nô trên đường đều tan thành tro bụi, không còn sót lại chút gì. Đầu bếp giơ dao, nhìn chằm chằm vào tòa nhà thấp tầng đổ nát phía trước, dao vừa hạ xuống, phía sau đột nhiên truyền đến một lực. Nhưng Lục Minh không nói hai lời đã kéo đầu bếp lại. Lúc này, trong mắt Lục Minh lóe lên vẻ nghiêm túc, hắn nhẹ giọng nói, không đến nổi, đến nổi. Giọng nói của đầu bếp lạnh lùng chưa từng có. Anh ta lại vung đao, cánh cửa tòa nhà thấp tầng đổ nát bị phá tung, sau đó, anh ta kéo Lục Minh và Hy Vọng bước ra, đã đến trước cửa tòa nhà. Thật đến nổi. Nói xong, đầu bếp bước vào tòa nhà thấp tầng trước. Phía sau ông ta, sắc mặt Lục Minh bình tĩnh, nhưng trong lòng lại phức tạp. Nghĩ một lúc, tiếng lẩm bẩm nhẹ vang lên từ miệng Lục Minh. ông làm thế này, tôi phải làm sao đây? Hắn luôn ghi nhớ mục đích giúp đỡ đầu bếp lần này của mình, thèm thân thể của người ta, điều này không có gì đáng xấu hổ. Nhưng lúc này, Lục Minh đột nhiên phát hiện ra, dường như mình sắp rơi vào cảnh công cốc. Với tâm trạng phức tạp như vậy, Lục Minh đi theo đầu bếp vào tòa nhà thấp tầng, trước mắt là một hành lang dài thẳng tắp. Nhóc con, tên gì? Tiểu Xuyên. Ừm, Tiểu Xuyên, họ gì? Không có họ, cô hồn giả quỷ cần họ để làm gì? Chết tiệt, câu này hợp khẩu vị của tôi, không phải, nhưng mà nói này nhóc con đói mấy năm rồi sao? Sao lại gầy thế này, đã lâu rồi không ăn gì, tôi tưởng quỷ không cần ăn. Vớ vẩn, nhìn là biết ngay là đồ ngốc, quỷ hút quỷ khí, ăn oán khí của người sống, ngươi là tiểu quỷ không hại người, không giết người, không ăn đồng loại, không chết đói là may lắm rồi. Tôi không hại người, không giết sinh vật, cũng không đánh lại được ma quỷ khác, lúc còn sống tôi không làm điều gì trái lương tâm, sao chết rồi lại phải trái với lòng mình. Nếu trời không cho tôi đường sống, tôi không làm ma nữa, này, nhóc con này thú vị đấy, thế này nhé, tôi mới đến thành phố Cổ Linh, đang thiếu người giúp bếp, nếu muốn kiếm miếng ăn thì theo tôi, không nói nhiều, cho ăn no là được. Có hại người không, tôi chỉ có thể nói là không hại người tốt. Thôi được rồi, việc xấu tôi làm được chứ, vậy được, tôi theo ngài. Cậu không được, tay nghề không có, lại chẳng có chút thiên phú nào, không làm được giúp bếp, đi ra ngoài làm chân chạy bàn đi. Này sư phụ, ngài nói vậy là sao, ngài chắc chắn là do tôi không có thiên phú chứ không phải do ngài dạy không tốt, cút cút cút. He he he, sư phụ, ngài cứ nói ta không có thiên phú, lần này đồ đệ tìm cho ngài một người có thiên phú, tên là Tiểu Giả, hôm nay ta ra ngoài gặp được, ngài xem thiên phú của thằng bé thế nào, thiên phú hay không, nhìn thoáng qua cũng không thể biết được, thế này, theo tôi 2 ngày đi, 2 ngày là có thể biết được có phải là mầm non nấu ăn tốt hay không. Được. Tiểu Giả, còn không mau hành lễ bái sư phụ. Gọi sư huynh. Từ hôm nay tôi là sư huynh của cậu. Vâng, sư huynh mời dùng trà. Tôi nói này Tiểu Xuyên, sao Tiểu Giả này đầu óc không được bình thường nhỉ? Sư phụ đừng mắng, Tiểu Giả không phải đầu óc không bình thường, chỉ là hơi nhút nhát thôi. Chật chật, tôi thấy thằng nhóc này đang lừa tôi đấy. Tôi nào dám chứ, đây là muối, đây là đường, tự nếm thử đi, vị khác nhau. Sơ hờ hờ, sư phụ muối này không ngon, đường này ngon, này. Tiểu Giả, đường muối khác nhau, lần sau cho gia vị tự nếm thử xem thế nào nhé, cái nào ngon là đường, cái nào không ngon là muối, tôi dạy 5 lần rồi mà, sư phụ con biết con ngốc, ngài đừng giận, hừ, tôi không giận. Nhưng cái đầu óc này của cậu, sư phụ con sai rồi, ngài đừng đuổi con không muốn bị người thân bỏ vào tủ lạnh nữa, ở đó lạnh lắm, đây là đường ngon. Đây là muối. Muối không ngon. Vâng vâng vâng, nhớ rồi sư phụ. Sư phụ, con lại cho sai muối đường rồi sư phụ. Sư phụ, hai đứa chết thế nào? Hôm đó họa sĩ đến nhà hàng Minh Ký, nói muốn vẽ một bức tranh, Tiểu Xuyên không cho vẽ, sau đó họa sĩ liền động thủ. Thằng nhóc này, bình thường trông cũng lanh lợi, đến lúc quan trọng lại thích làm mấy trò không có não. Tiểu Giả đâu? Thằng ngốc ở bếp của tôi đâu, nghe thấy động tĩnh, nó chạy ra từ bếp. Sau đó bị họa sĩ giết chết cũng bình thường, hai thằng nhóc này trước mặt họa sĩ thì chẳng làm nên trò trống gì. Trước khi chết chúng còn nói thêm mấy câu. Nói gì? Tiểu Suy nói cảm ơn ngài đã chăm sóc nhiều năm. Tiểu Giả nói đã theo ngài 8 năm, hôm nay cuối cùng cũng cho đúng muối đường, còn định đợi ngài về rồi cho ngài một bất ngờ, được rồi đừng nói nữa. Tôi phải đi mài dao đây. Hôm nay ăn sườn xào chua ngọt. Không phải sư phụ à, đây không phải là sườn xào chua ngọt. Mà là sườn xào giấm muối phải không? Sườn xào giấm muối này không ngon, Tiểu Cao à, cậu không thấy ngon là do công lực của cậu chưa đủ, sườn xào giấm muối này có hương vị của sườn xào giấm muối. Cái này tôi thực sự không nếm ra. Ăn thêm vài bữa là cậu sẽ nếm ra thôi. Đúng rồi, những thứ này cậu cầm lấy. Đây là gì vậy? Sách dạy nấu ăn và một số dụng cụ nấu ăn của tôi, lần này nếu tôi không về được, cậu hãy tự mày mò. Không phải sư phụ. Trước khi ra trận mà lập di chúc thì không phải là điềm lành đâu. Gọi là gì? Là, thôi bỏ đi, đừng nói nữa, chuyện này đừng nói với cậu Lục Minh, thằng nhóc đó không thấy thỏ không nhả đại bàng, tôi cũng phải cho nó chút hy vọng, nếu không nó sẽ không giúp tôi làm việc, sư phụ, Chúng ta là một phe. Vậy cậu giúp nó hay giúp tôi, giúp ngài, vậy là được rồi. Ầm, bùng, rầm, cả phòng tranh trống rỗng, những nô lệ của Hắc Bạch Họa Cảnh đã bước ra khỏi bức tranh, sau đó bị đầu bếp dùng dao chém sạch, chỉ còn lại khung tranh trống rỗng treo trên tường. Không còn họa nô cản trở, đầu bếp như một con trâu mộng lao thẳng, rất nhanh anh ta đã đi đến tầng 6. Phòng triển lãm cuối tầng 6 mở cửa, nhìn từ xa có thể thấy trong phòng triển lãm số 1, họa sĩ đang hòa mình vào bức tranh phong cảnh khổng lồ và đang ngủ say để thăng cấp. Đầu bếp một đường dùng bạo lực chém giết đến tận cửa nhà họa sĩ, tốc độ nhanh như bay, mà khoảng thời gian này rõ ràng là không đủ để họa sĩ hoàn thành việc thăng cấp. Thấy vậy, đầu bếp há miệng cười lớn. Anh còn muốn thăng cấp sao? Đắc tội với tôi mà anh còn muốn thăng cấp sao? Anh nằm mơ đi, trầm một tiếng. Cánh cửa phòng triển lãm số 2 đột nhiên mở khóa. Họa sĩ đen trắng bước ra từ bên trong, anh ta nhìn chằm chằm vào đầu bếp và Lục Minh, trên khuôn mặt xinh đẹp nở một nụ cười. Đúng lúc lắm. Đầu bếp kéo Lục Minh lại, đồng thời đưa tay chỉ vào tên họa sĩ đen trắng. Đó là của cậu. Họa sĩ xòe tay ra, một cuộn tranh rơi ra khỏi đầu ngón tay ông ta, một bức tranh đen trắng từ từ mở ra. Trong bức tranh, hình ảnh một người đàn ông cầm đèn đọc sách vào ban đêm, họa sĩ không cần làm gì thêm, người thư sinh trong tranh từ từ quay đầu lại, nhìn về phía đầu bếp. Đây là của anh. Họa sĩ cười rồi nói như vậy. 2. Cao Nghĩa Thịnh bước đi trên phố, thở dài thường thượt. Anh ta liếc nhìn cuốn sách dạy nấu ăn và dụng cụ nấu nướng của đầu bếp nằm trong cột đạo cụ, càng cảm thấy buồn bã hơn. Sư phụ, Lục Minh, chuyện mà Lục Minh vừa mới phát hiện ra, Cao Nghĩa Thịnh đã biết từ lâu rồi. Đầu bếp đi chuyến này, chỉ sợ có đi mà không có về. Nghĩ đến tình thầy trò mấy ngày qua, lại nghĩ đến việc Lục Minh lần này cũng chẳng được lợi lộc gì, cảm giác âu sầu trong lòng Cao Nghĩa Thịnh càng tăng thêm một bậc, nhưng anh ta lại không biết mình có thể làm gì. Đầu óc choáng váng, Tiểu Cao nhất thời không có chủ ý, lòng đầy lo lắng, Tiểu Cao đi đến một khách sạn gần đó, anh ta muốn nghỉ ngơi một chút. Việc học cường độ cao mấy ngày qua đã khiến Tiểu Cao mệt mỏi, anh ta định nhân cơ hội này chợp mắt một giấc, ngủ dậy rồi giải quyết chuyện chính cũng là một lựa chọn hợp lý. Thẻ căn cước. Tiểu Cao đưa thẻ căn cước, lấy chìa khóa chuẩn bị lên lầu nghỉ ngơi, nhưng chưa kịp vào thang máy thì phía sau đột nhiên vang lên giọng nói của chủ khách sạn. Khoan đã anh bạn, cái này của anh đâu phải thẻ căn cước, sao lại không phải? Tôi mới làm cách đây mấy hôm, cảnh sát đích thân làm cho tôi cơ mà, ban đầu Tiểu Cao không để tâm, nhưng khi thấy chủ khách sạn giơ cao thứ trong tay lên thì anh ta không khỏi giật mình. Anh ta vội bước ra khỏi thang máy, đi đến trước mặt chủ khách sạn, nhìn tờ giấy vàng trên tay chủ khách sạn, Cao Nghĩa Thịnh lập tức ngây người. Chủ khách sạn cười mắng, anh đưa tiền người chết cho tôi làm thẻ căn cước à, anh bạn, trò đùa này không buồn cười đâu. Ánh mắt của Cao Nghĩa Thịnh trở nên đờ đẫn, nuốt nước bọt một cách khó khăn. Vì để thăng cấp, họa sĩ đã chuẩn bị đầy đủ. Họa sĩ đen trắng là họa nô của họa sĩ, nhưng không giống như họa nô thông thường, thứ ma quỷ tự vẽ ra này rõ ràng là mang nhiều sức mạnh hơn. Đây là ác linh cấp cao, còn cuộn tranh trên tay họa sĩ, cũng như người trong bức tranh cuộn đó, khá lắm. Lục Minh đang nghe truyện trên TV audio CV trực tiếp thốt lên một câu khen ngợi. Đây là thư sinh, dù chưa từng gặp thư sinh, nhưng Lục Minh cũng hiểu được phần nào con át chủ bài của họa sĩ. Đầu bếp trầm mặc một lát, khẽ gật đầu. Đúng vậy, đó chính là thư sinh. Họa sĩ lấy ra một bức chân dung thư sinh, nhưng thứ này rõ ràng không phải họa nô do họa sĩ chế tạo, mà là con át chủ bài đổi bằng chuyện ma. Nhìn khuôn mặt đờ đẫn của Lục Minh và đầu bếp, họa sĩ đen trắng đột nhiên cười lớn. Cậu ta cười đến nỗi khuôn mặt nhỏ nhắn méo mó không thể tự chủ. Các người dựa vào đâu mà đấu với tôi, một kẻ giả nhân giả nghĩa như anh, lấy gì mà đấu với tôi, một sự thật đáng buồn bày ra trước mắt. Họa sĩ là ác quỷ, còn đầu bếp là thiện quỷ, thiện và ác giao tranh, thông thường thì phe ác mạnh hơn. Bởi vì chúng không kiêng nể gì cả. Trong thế giới quan của thế giới này, ác quỷ có thể vô tư tạo ra chuyện ma, đổi lấy thứ mình muốn từ thư sinh, còn thiện quỷ thì rõ ràng không có nhiều chuyện để giao dịch như thế. Cho đến khi tiếng cười của họa sĩ dần lắng xuống, cậu ta mới bình tĩnh nói ra sự thật khiến người ta tuyệt vọng. Các người tưởng tôi chỉ chuẩn bị có chút ít này thôi sao, ha ha ha, đầu bếp, ông chưa từng gặp hung thần đúng không? Vậy hôm nay tôi sẽ cho ông mở mang tầm mắt, thực không dám giấu, tôi còn đổi những thứ khác từ thư sinh. Hung thần giúp tôi một lần. Tính toán thời gian, cũng đến lúc tôi sử dụng con át chủ bài này rồi. Len keng, tiếng chung cửa trong trẻo vang lên. Thực tại. Cửa lớn nhà Xa Kiến Xuân tự động mở ra, bóng dáng thư sinh xuất hiện ngoài cửa. Anh ta thong thả bước vào, chậm rãi đi đến phòng khách, đứng trước bức tranh vẽ đầu bếp và Lục Minh. Lúc này, hình ảnh của đầu bếp, Lục Minh và Hy Vọng trong bức tranh mờ ảo không rõ, bức tranh đầu bếp như một bóng đen, Lục Minh thì mờ nhạt, nhưng chân dung của Hy Vọng thì lại càng ngày càng chân thực, giống như sắp nhảy ra khỏi bức tranh. Thư sinh cứ đứng đó, quan sát mọi thứ, một lúc sau, anh ta mỉm cười nhẹ, như tự nói với chính mình. Anh nói xem ván này ai sẽ thắng, tôi cược đầu bếp. Đột nhiên có tiếng nói vang lên sau lưng thư sinh quay lại nhìn về phía chiếc ghế sofa sau lưng, chỉ thấy Trương Minh Viễn đang ngồi trên ghế sofa nhàn nhã thưởng trà. Bộ ấm chén trà đều là đồ dự trữ trong nhà Xa Kiến Xuân, lúc này bị Trương Minh Viễn lấy ra, như thể lấy đồ của mình vậy, đúng là phong thái của một chủ nhân. Thư sinh cười nhẹ, cũng không có gì ngạc nhiên cả. Anh ta ngồi xuống đối diện Trương Minh Viễn, tiện tay nhận lấy tách trà Trương Minh Viễn đưa tới, uống hết nước trà rồi lại lên tiếng. Anh không giúp bọn họ một tay sao, bọn họ có thể giải quyết họa sĩ, còn tôi cần đợi anh. Ồ ồ ồ, cũng đúng, dù sao thì lần dạ yến trước anh cũng đã biết được tình hình của họa sĩ rồi, cũng biết anh ta sẽ nhờ tôi ra tay một lần. Thay vì chúng ta đánh nhau trong họa cảnh đen trắng, chẳng thà làm một trận ở thành phố Cổ Linh thì hơn, anh nói có đúng không? Quan Tuần Dạ, dù sao thì, thành phố Cổ Linh này cũng là sân nhà của anh, là quỷ vực của anh. Không có chút lợi thế địa lý nào, anh cũng không dám đấu với tôi. Trương Minh Viễn. Cảnh sát. Chính là một trong ba quỷ vương của thành phố Cổ Linh, Quan Tuần Dạ. Quỷ vương bí ẩn nhất của thành phố Cổ Linh, thì ra vẫn luôn đi theo bên cạnh Lục Minh, thư sinh nói xong, thấy Quan Tuần Dạ cũng không nói gì thì lại đổi đề tài. Muốn động thủ à? Trương Minh Viễn suy nghĩ một lát, khe khẽ lắc đầu. Không cần thiết, so với động thủ, thì tôi có lựa chọn tốt hơn. Ví dụ như, kể một câu chuyện, rồi đưa ra một yêu cầu, nơi này không phải dạ yến. Đâu ai quy định cứ phải ở dạ yến mới được kể chuyện. Hai ta đều là hung thần, không cần thiết phải tính nhiều quy củ như vậy. Thư sinh nghĩ nghĩ, rồi cười, được, phá lệ cho anh một lần. Nhưng mà câu chuyện này của anh phải thú vị một chút, nếu như tôi không hài lòng, thì chuyện hôm nay e là không dễ qua đâu. Nói xong, một cuốn sách bìa đen tuyền xuất hiện trong tay thư sinh, anh ta lật trang sách, những dòng chữ lớn xuất hiện trên sách. Chuyện hôm nay tôi muốn kể, là một câu chuyện về thôn cổ động. Nhân vật chính của câu chuyện là tôi, và một kẻ thú vị đột nhiên xuất hiện trong quỷ vực của tôi. Chuyện này nhắc tới cũng đúng dịp. Nữ quỷ áo đỏ ở thôn cổ động tự nhiên lại gọi điện thoại tới sở cảnh sát, quỷ vật này đúng là thiếu kiến thức, cũng không biết cả thành phố Cổ Linh và khu vực xung quanh là địa bàn của ai, càng không biết quy tắc trong thành phố Cổ Linh của tôi là gì. Ban đầu tôi định giết chết cô ta luôn, đối với một hung thần mà nói, đó cũng chẳng phải chuyện khó khăn gì. Nhưng người đột nhiên xuất hiện đó, khiến tôi có suy nghĩ khác. Đúng rồi, hắn tên là Lục Minh, hiện cũng đang ở dạ yến. Biệt danh là Tử Thần. Tôi và đồng đội loài người của mình đến thôn cổ động, định tìm hiểu xem Lục Minh kia là loại người thế nào. Vì vậy, tôi giả vờ, tôi diễn, quá trình thế nào không quan trọng, dù sao thì ma nữ áo đỏ kia chỉ là một lệ quỷ, chẳng làm nên được trò trống gì. Nhưng tên nhóc Lục Minh kia, thực sự khiến tôi rất hứng thú, hắn không phải là người tốt, nhưng cũng không thể nói là người xấu. Chủ yếu là tôi muốn biết hắn đến từ đâu, và tại sao lại đột ngột xông vào địa bàn của tôi, nói tóm lại, tôi đã để mắt đến hắn. Câu chuyện của anh chẳng có giá trị gì. Tôi biết. Thực ra so với những thứ này, tôi càng muốn được nghe những chuyện liên quan đến bản thân Quan Tuần Dạ hơn. Vậy thì anh phải đợi rồi. Đợi thì đợi, dù sao tôi cũng không vội, tuy đây là lần đầu tiên anh tham gia dạ yến, nhưng quy củ nơi này chắc anh cũng nắm rõ rồi. Nói đi, anh muốn đổi cái gì? Tôi muốn biết Lục Minh kia đến từ đâu, đến thành phố Cổ Linh của tôi để làm gì. Lần đầu tiên từ khi tổ chức dạ yến đến giờ, khi thư sinh nghe thấy câu hỏi thì đột nhiên im lặng. Anh ta bấm ngón tay tính toán, nhưng không thể tính ra được gì, bất đắc dĩ, thư sinh chỉ có thể lắc đầu, đổi yêu cầu khác đi. Trương Minh Viễn cau mày, ít nhất anh cũng phải biết hắn là người như thế nào chứ. Trương Minh Viễn truy hỏi không ngừng, thư sinh bất đắc dĩ, đành phải nói, anh đợi một chút. Nói xong, thư sinh đột nhiên biến mất, khoảng 2 phút sau mới xuất hiện trở lại. Câu trả lời của anh ta là, người chơi. Người chơi là gì, giá anh đưa ra chưa đủ. Hôm nay ở khu vực quận Thành Đông đã xảy ra một chuyện rất thú vị. Sau khi dạ yến kết thúc, tôi lái xe tới quận Thành Đông, một là muốn xem thử Sa Kiến Xuân, dù sao anh ta cũng coi như là một người tốt, bây giờ lại bị họa sĩ để mắt tới, tôi có lòng muốn bảo vệ anh ta. Tất nhiên, câu chuyện tôi muốn kể hôm nay không liên quan đến Sa Kiến Xuân cả, một người bình thường như anh ta không có câu chuyện gì đáng giá. Lần này tôi đến khu Đông Thành, chủ yếu là để tìm cự quỷ. Con quỷ khổng lồ ở công viên giải trí Rivers đã giết chết hơn 100 người, điều này đã phá vỡ quy tắc của thành phố cổ linh của tôi. Là một ác linh cấp cao, thực lực của cự quỷ cũng không tệ lắm, nhưng tiếc là nó không biết được bản lĩnh của hung thần, cũng không hiểu được sự chênh lệch giữa hung thần và ác linh. Quá trình chiến đấu cụ thể cũng không có gì đặc sắc, tất nhiên là cự quỷ muốn chạy trốn, nhưng không chạy thoát. Nó sắp ra được khỏi thành phố cổ linh rồi, nhưng nó không biết rằng, toàn bộ thành phố cổ linh đều là lãnh địa của tôi, là địa bàn của tôi, nếu không có sự cho phép của tôi, nó có thể chạy đi đâu. Câu chuyện này, tôi muốn đổi lấy tin tức mà lần trước tôi chưa đổi được. Người chơi là gì? Thư sinh lại im lặng một lúc, rồi lại biến mất không dấu vết. Một lát sau, anh ta trở về, chỉ nói một câu, du khách xuyên không qua vạn giới, một nhóm người đáng thương tìm kiếm hy vọng trong tuyệt vọng, tôi không hài lòng với lời giải thích này. Thư sinh lắc đầu cười khổ, không chỉ anh không hài lòng, tôi cũng không hài lòng, đành chịu thôi, tôi chỉ biết được có vậy. Vì vậy, như một sự bù đắp, anh có thể đổi một yêu cầu khác, đúng rồi, nói thêm một câu, đừng hỏi về chuyện người chơi nữa, hỏi rồi tôi cũng không giải thích rõ được. Đây là cấm chế. Trong màn sương đen bao phủ, không ai có thể nhìn rõ biểu cảm của Trương Minh Viễn, trầm ngâm một lúc, anh ta lại lên tiếng. Họa sĩ, tôi muốn biết thông tin về tiến độ thăng cấp và thực lực của họa sĩ. Họa sĩ bảo tôi giấu những thứ này, nếu muốn biết thì giá anh đưa ra phải cao hơn cậu ta. Ví dụ như, câu chuyện về quan tuần dạ, câu chuyện về hung thần chắc chắn có giá trị. Ha ha, thôi thì lui một bước, tôi muốn biết kế hoạch sắp xếp của họa sĩ. Một câu chuyện là chưa đủ. Trong dự liệu, thời gian quay trở lại hiện tại. Tiếng cười điên cuồng của họa sĩ vang vọng khắp phòng tranh, hung thần vào cuộc giúp cậu ta thăng cấp, ván này họa sĩ làm sao thua. Không thể thua được. Kể quả khi quỷ vương bí ẩn nhất trong số 3 quỷ vương là quan tuần dạ ra tay thì cũng không thể cản được lời hứa của thư sinh. Nhưng mà, cho đến khi anh ta cười được khoảng 1 phút, thì viện binh đáng lẽ phải đến cũng không thấy đâu. Điều này khiến ánh mắt của đầu bếp và Lục Minh đều thay đổi. Hai người nhìn họa sĩ, như thể đang nhìn một kẻ ngốc. Điều này khiến họa sĩ không cười nổi nữa. Họa sĩ đen trắng cau mày dữ tợn, khóe miệng giật giật. Không cần hung thần ra tay, mình tôi cũng đủ rồi, giọng nói vừa dứt, thư sinh trong bức tranh đột nhiên lao ra, quỷ khí cuồn cuộn bốc lên, lao về phía đầu bếp. Còn họa sĩ đen trắng thì nhìn về phía Lục Minh. Ảnh tử và Nha Nha đột nhiên xuất hiện bên cạnh Lục Minh, tám mắt nhìn nhau, đại chiến sắp nổ ra. Cho đến khi bên cạnh, tiếng, hừ hừ, đột nhiên vang lên. Ngay giây tiếp theo, một luồng đao quang lạnh lẽo đột nhiên lóe lên. Chuyện hôm nay tôi muốn kể là chuyện giữa tôi và Quỷ Phong. Trong buổi dạ yến thứ hai, tốc độ nói chuyện của đầu bếp rất nhanh, còn trong kênh trò chuyện riêng, thư sinh nghiêm túc lắng nghe, thỉnh thoảng gật đầu. Cho đến khi câu chuyện về cuộc chiến giữa ác linh cấp cao kết thúc, thư sinh mới cười nhẹ, câu chuyện hay đấy, ông muốn cái gì, tôi muốn họa sĩ chết, giá chưa đủ. Đầu bếp thoáng trầm mặt, sau đó nhếch miệng cười một tiếng. Vậy thì tôi muốn có cách giết họa sĩ, không... Thậm chí là giết cả hung thần, cái này thì có thể, nhưng xét đến giá trị của câu chuyện này, thế này nhé, ông xem thử cái này có được không? Nói rồi, thư sinh đưa cho đầu bếp một viên đá màu đen. Đây là một viên đá mài dao. Dùng nó để mài dao bếp của ông, nó sẽ giúp ông tung ra đòn tấn công đủ mạnh để gây sát thương cho hung thần, tất nhiên, điều này phải trả giá. Giá gì? Cứ một dao chém ra, ông sẽ tiêu hao quỷ khí của mình. Nói trắng ra là lấy mạng đổi mạng chứ gì, nếu ông không muốn thì có thể đổi thứ khác. Không, tôi muốn cái này. Lúc này, ngay bây giờ. Quỷ khí nồng nặc phun trào, cơ thể đầu bếp vặn vẹo phình to, trong chớp mắt đã biến thành một con quái vật cao 5 mét với đầu lợn và thân người, tiếng dao rít lên chói tai đột ngột lóe lên, đầu bếp lại vung dao. Nhưng lần này, nhát dao của ông ta hoàn toàn khác với trước, con dao bếp kỹ xét như xuyên qua không gian và thời gian, hung hăng chém vào trán thư sinh đen trắng, có thể thấy ngay thư sinh đen trắng chưa kịp thi triển bất kỳ thủ đoạn nào đã bị đầu bếp chém bay đầu, mực đen bắn tung tóe khắp nơi, trong đó còn lẫn cả quỷ khí bốc ra từ cơ thể đầu bếp, đó là quỷ khí nguyên bản của ông ta. Bóng dáng đầu bếp rõ ràng đã nhạt đi rất nhiều, nhưng khí thế ngút trời lại còn dữ dội hơn trước, mày còn muốn thăng cấp. Đúng là nằm mơ giữa ba ngày, ông ta trực tiếp bước qua thư sinh đen trắng và họa sĩ đen trắng, khí thế dữ dội thậm chí khiến Lục Minh và họa sĩ đen trắng chết lặng tại chỗ. Đắc tội với tao, giết người của tao mà mày còn muốn sống tốt sao? Tao còn để mày sống tốt được sao? Đầu bếp giơ dao lên, chém một nhát vào bức tranh phong cảnh thành phố cổ linh của họa sĩ. Không, họa sĩ đen trắng bên cạnh Lục Minh dường như lúc này mới hoàn hồn, cậu ta đột ngột hét lên thảm thiết, vừa định ngăn cản đầu bếp thì phía sau lại bất ngờ truyền đến cảm giác bị kéo lại. Ảnh tử đang kéo họa sĩ đen trắng, nha nha kéo ảnh tử, giống như kéo co vậy, trói chặt họa sĩ đen trắng tại chỗ. Mày đừng hòng chạy, chuyện đã đến nước này, Lục Minh sao có thể không nhận ra đầu bếp đã có ý định liều chết, đến cũng đến rồi. Thôi thì giúp đầu bếp một tay vậy, nếu không thì ăn mấy bữa cơm cũng hơi ngại. Họa sĩ đột nhiên quay đầu lại, đôi mắt dữ tợn nhìn Lục Minh, nhưng đập vào mắt chỉ là ngón trỏ của Lục Minh và cái miệng há to của hy vọng. Sau đó gió thổi ào ào, năng lực bắn súng tay của Lục Minh đã có khả năng gây sát thương cho quỷ vật, một luồng không khí xoắn lại phun ra, nhưng thực tế đã chứng minh, kỹ năng bắn súng tay level 6 trước mặt ác linh cấp cao vẫn còn kém xa. Họa sĩ ngẩng đầu, dùng trán cứng rắn đỡ đòn tấn công của Lục Minh, nhưng sau đó là mưa đạn và lời chửi rủa của hy vọng, họa sĩ đen trắng không thể né tránh. Lưỡi đao gió dữ dội tràn ra, cuồng phong cuốn mọi thứ, nhưng bên trong lại có tiếng cười sảng khoái của đầu bếp, mẹ kiếp, tao cho mày thăng cấp này, tao cho mày phá quán ăn của tao này, tao cho mày giết phụ bếp và bồi bàn của tao này, hết nhát dao này đến nhát dao khác chém xuống. Chỉ nghe thấy tiếng xé rách. Cuộn tranh khổng lồ bị xé làm đôi. Bức tranh phong cảnh thành phố cổ linh mà họa sĩ cần để thăng cấp đã bị đầu bếp chém thành một vũng mực. Trong tranh, họa sĩ mở to mắt ngơ ngác, dường như không biết chuyện gì vừa xảy ra. Nhưng chưa đầy 2 giây, con dao gỉ đã giáng xuống đầu họa sĩ. Bây giờ mày còn thăng cấp được không? Một tiếng va chạm mạnh mẽ vang lên, nhát dao này trúng đích, dao chém đầu quỷ, con dao gỉ như một vũ khí thần thánh, thuận thế chém xuống một đường thông suốt. Toàn bộ thân quỷ của họa sĩ bị chém làm đôi, hai nửa thân thể phun ra vô số quỷ khí không nghi ngờ gì nữa, đây chính là đòn chí mạng, Lục Minh nhìn mà thấy đau. Tính đến thời điểm này, bóng dáng của đầu bếp đã mờ nhạt đến cực điểm, chỉ còn con dao trong tay phát ra ánh sáng yếu ớt. Ánh sáng nhỏ giọt tỏa ra từ người đầu bếp, như thể tuyên bố rằng mạng sống của đầu bếp đã đi đến hồi kết. Nhưng ông ta thực sự không sợ chết. Nhìn họa sĩ ngã xuống, đầu bếp cười điên cuồng. Thoải mái không? Tao thì thoải mái lắm. Nói xong, đầu bếp quay đầu nhìn ra sau. Phía sau, Lục Minh và họa sĩ đen trắng vẫn đang giằng co. Nhưng họa sĩ đen trắng đã đứng im, những đốm sáng lấp lánh trên người họa sĩ đen trắng, làn da và cơ thể của cậu ta dần dần có màu. Dù phải trả giá bằng mạng sống, nhưng đầu bếp vẫn không hoàn toàn dập tắt được sức sống của họa sĩ. Lúc này hành động của họa sĩ rất dễ hiểu, chủ thể bị chém chết tại chỗ, nhưng phân thân vẫn có thể chuyển hóa thành chủ thể. Tất nhiên, thăng cấp hay gì đó thì cả đời này cậu ta cũng đừng mong nghĩ đến nữa. Nâng con dao lên, cảm nhận sức mạnh cuối cùng còn sót lại trong con dao, đầu bếp nghĩ ngợi một chút, sau đó quay đầu nhìn Lục Minh. Cảm ơn nhé. Nói xong, ông ta lại vung dao lên. Nhát dao này chém mạnh vào bức tường phòng tranh sau lưng Lục Minh, theo vết dao đâm sâu vào tường, như thể xé nát toàn bộ không gian tranh đen trắng, sau lưng Lục Minh đột nhiên xuất hiện một cơn lốc xoáy, một lực hút mạnh mẽ truyền ra, kéo Lục Minh và hy vọng vào tường, hòa vào khe nứt. Ảnh tử buông tay họa sĩ, nha nha cũng đã chui vào trong cơ thể Lục Minh, nhìn cơ thể đầu bếp tan biến từng chút một, Lục Minh há miệng, cuối cùng chỉ gật đầu. Tạm biệt. Không gặp lại nữa rồi, bởi vì ở cuối tầm mắt, đầu bếp đã hoàn toàn sụp đổ và tan biến, chỉ còn lại con dao rơi xuống đất, phát ra tiếng len keng rồi biến thành một luồng khí màu xám, biến mất không thấy. Khi Lục Minh xuất hiện trở lại, hắn đã thoát khỏi không gian tranh đen trắng. Trước mắt là phòng khách nhà Sa Kiến Xuân, trên sofa có hai người đang ngồi. Âm thanh nhắc nhở của hệ thống đột ngột vang lên trong tai. Nhiệm vụ chi nhánh, thế giới trong mắt họa sĩ. Nhiệm vụ hoàn thành, chúc mừng bạn nhận được 300 điểm kinh nghiệm, 300 du hí tệ. Nhiệm vụ gì đó đều là chuyện nhỏ, Lục Minh nhìn chằm chằm vào Trương Minh Viễn và thư sinh đang nhâm nhi trà ở đằng xa, há miệng, nhưng cuối cùng lại không nói gì. Từ bối cảnh này, Lục Minh có thể đoán được một số điều, chẳng hạn như, khi mới vào phó bản, lúc tìm hy vọng, tại sao cự quỷ kia nhìn thấy Lục Minh lại chủ động rút lui? Bởi vì nó ngửi thấy mùi của quan tuần dạ trên người Lục Minh. Lại ví dụ như, tại sao Trương Minh Viễn lại biết rõ những chuyện xảy ra với Sa Kiến Xuân như vậy? Chuyện này Sa Kiến Xuân không nên nói cho người khác biết, nhưng Trương Minh Viễn vẫn biết. Những phần thông tin đó, hoàn toàn không phải một người có thân phận cảnh sát có thể điều tra được. Cộng thêm việc Trương Minh Viễn liên tục tham gia dạ yến, Lục Minh chưa kịp suy nghĩ kỹ thì bức tranh đằng sau hắn đột nhiên phát ra tiếng động, đó là khuôn mặt đau đớn đến mức dữ tợn của họa sĩ, đã chui ra khỏi bức tranh, các người phá hủy con đường thăng cấp của tôi, bây giờ còn muốn chạy à, sinh tử đại thù không đủ để diễn tả cảm xúc của họa sĩ đối với Lục Minh. Nhưng chưa kịp để họa sĩ chui ra khỏi bức tranh thì Trương Minh Viễn đã giơ tay lên. Lục Minh không nhìn rõ động tác của Trương Minh Viễn, hắn chỉ có thể nhận ra ánh sáng trên người họa sĩ lóe lên, khoảnh khắc sau đã xuất hiện trong tay Trương Minh Viễn. Lúc này, họa sĩ mặt mày bàng hoàng, Trương Minh Viễn sắc mặt hờ hững. Quỷ khí lạnh lẽo từ trong cơ thể Trương Minh Viễn truyền ra, khiến họa sĩ giật mình. Chờ đã, tôi đã đợi rất lâu rồi, hơn nữa, thành phố cổ linh nhỏ bé này thực sự không thể chứa nổi hai vị cấp hung thần. Trương Minh Viễn dùng sức, bùng, một tiếng, họa sĩ nổ tung ngay tại chỗ. Trong một trường học nào đó ở khu vực thành phố cổ linh. Bức chân dung trên một cuốn sách bỏ đi đột nhiên chuyển động, đây là một phân thân khác của họa sĩ. Nhưng chưa kịp để phân thân của cậu ta hồi phục lần nữa thì cảm giác méo mó kỳ lạ đã truyền đến từ bốn phương tám hướng, ngay lập tức xé nát cuốn sách mà họa sĩ đang ẩn thân thành những mảnh giấy vụn. Trong một phòng trưng bày tranh, sau lớp lót của một bức chân dung của họa sĩ lại một lần nữa mở mắt, rồi lại bị xé nát. Nhiều phân thân hơn nữa không đủ để họa sĩ bảo vệ mạng sống trước hung thần, chỉ có thể trải nghiệm cảm giác bị giết hết lần này đến lần khác. Cho đến khi bức tranh đằng sau Lục Minh hoàn toàn biến thành một tờ giấy trắng, Trương Minh Viễn mới buông tay, anh ta mỉm cười với Lục Minh, rồi nhìn về phía thư sinh. Câu chuyện của chúng ta cũng nên bắt đầu rồi. Thư sinh chỉ nhìn vào cuốn sách đen trên tay, khẽ gật đầu. Tôi đang nghe đấy. Trương Minh Viễn thở dài. Câu chuyện bắt đầu từ đâu nhỉ? Thôi thì cứ bắt đầu kể từ 500 năm trước, từ một quan tuần dạ tên là Trương Minh Viễn đi. Vào thời cuối của triều đại trước. Triều đình sắp hết vận, bên ngoài có kẻ thù phương Tây, bên trong có thiên tai khởi nghĩa, thêm vào đó là yêu ma hoành hành, khiến cho dân chúng lầm than. Vì vậy, triều đình đã lập ra chức quan tuần dạ để bảo vệ ban đêm. Không giống như người đánh mỏ, quan tuần dạ không đánh mỏ báo giờ, chỉ lo bảo vệ an ninh trong thành vào ban đêm, những người được tuyển dụng cũng không phải là người bình thường mà là võ giả, hoặc kỳ nhân. Một người đàn ông tên là Trương Minh Viễn, khi 18 tuổi đã được tuyển vào đội quan tuần dạ, trở thành một thành viên vinh quang của đội quan tuần dạ. Chúng ta là quan tuần dạ của Đại Cảnh, nhiệm vụ một là tuần tra ban đêm, tiêu diệt yêu ma, nhiệm vụ hai là bảo vệ đất nước, trấn giữ kinh đô, nhiệm vụ ba là trung quân báo quốc, hết lòng trung thành. Nhưng Đại Cảnh đã mục nát đến tận gốc rễ. Những cái gọi là nhiệm vụ, tất nhiên cũng trở thành trò cười. Chu đại nhân, chúng ta là quan tuần dạ, lẽ ra phải bảo vệ đất nước, bảo vệ gia đình, tại sao các người lại vào nhà dân xâm phạm phụ nữ, ha ha ha. Tiểu tử ngươi thật buồn cười, đợi ta mặc quần xong rồi chúng ta nói chuyện tiếp. Không, ngươi không cần mặc quần nữa đâu, ánh đao lóe lên, đầu rơi xuống đất. Ngươi cứ thế mà chết đi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.